Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube cũng như là website mcnguyenthanh.com để được đón nghe những câu chuyện hay từ Nguyễn Thành nhé. Chúng ta cùng nghe tiếp quyển 6, chương 116, Công Thủ. Tiểu hoàng đế mỉm cười nói: "Vậy trừ khi ngày nào đó trâm nghĩ thông suốt, không làm hoàng đế nữa, bề đầu sẽ bái lão tiên trường làm thầy, học chút thuật pháp đắc đạo thành tiên." Quy Bất Quy nghe Chu Doan Văn nói ngày nào đó không làm hoàng đế nữa thì biểu cảm hơi kỳ quái, khoe miệng ông già khẽ giật, giống như có điều muốn nói nhưng lời ra tới cầm miệng thì lại nuốt trở về. Mà tiểu hoàng đế hoàn toàn không phát hiện chút biến hóa trên gương mặt Quy Bất Quy. Y còn đang nói đùa rằng chờ ngày nào đó mình không làm hoàng đế nữa sẽ lên thuyền đi đến các quốc gia hải ngoại ngao du một phen. Ngày lùng tiểu hoàng đế đang nói rất vui vẻ, có vài thái giám ôm một đống tấu chương tìm đến y. Đây đều là tấu chương từ các nơi dâng lên, hiện tại đã sắp đến Tết, khắp nơi đều đưa đến ghi chép những sự kiện tiêu biểu trong năm. Mặc dù những thứ này đều đã được quan viên lục bộ thẩm duyệt xong xuôi, không cần hoàng đế đích thân xem lại, nếu vẫn cần y phải phê duyệt từng tấu chương một. Nhìn thấy tấu chương đưa tới, Chu Doan Văn cười khổ một tiếng, nói với Quy Bất Quy: "Vô gì là trẫm muốn đến chỗ lão tiên trưởng tìm chút thanh nhàn, nhưng hiện tại xem ra không thể nhàn hạ được rồi. Người đời đều biết hoàng đế tốt, nhưng nỗi khổ mà hoàng đế phải chịu thì có mấy ai thấu chứ?" Nói xong, tiểu hoàng đế đứng dậy chào tạm biệt Quy Bất Quy, rồi dẫn theo Dương Quân và đám thị vệ thái giám rời khỏi chỗ này, đi về phía ngự thư phòng. Nhìn theo bóng dáng tiểu hoàng đế rời đi, Quy Bất Quy cười tủm tỉm nói: "Làm hoàng đế mấy đời rồi, lại có hai đời từ chối thuốc trường sinh bất lão. Trước kia người đã tích được đại ân đại đức gì mà có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế nhiều lần như vậy?" "Là bất tử, người nói kiếp trước của tiểu hoàng đế cũng là hoàng đế hả?" Nhóc Nhậm Tam nghe thế liền thò mò vào nói: "Có phải tiểu hoàng đế có trông lưng lợi hại lắm phải không? Sao cứ hở cái là lại được làm hoàng đế vậy? Cứ tiếp tục như vậy thì còn gì nữa? Nó không chừng qua vài trăm năm nữa, chúng ta lại một lần gặp được truyền thế của y trong hoàng cung đấy." Quy Bất Quy cười kha kha, đi bóng lưng tiểu hoàng đế dần đi xa, nói tiếp: "Làm hoàng đế mấy đời như vậy cũng tính là số mệnh đặc biệt đấy. Còn hai lần từ chối thuốc trường sinh bất lão, dưới gầm trời này chị e không tìm được người thứ hai. Không nói y nữa, ca vị lúc thi công nhớ để trống chỗ này ra. Phía tây bắc là sát vị, lấp đường dẫn nước lại, đổi sang hướng tây nam. Sau khi trao cho Lý Cảnh Long toàn quyền định đoạt chiến sự, vạn bao ba quan trong triều đều đang chờ đợi quân báo chiến thắng gửi về. Nhưng liên tiếp hơn 10 ngày trôi qua, trong quân hỏa tốc 800 dặm gửi về, vẫn chỉ nói Lê Cảnh Long giao chiến với Chu Đệ ở thành Vĩnh Bình, giành được mấy trận thắng. Còn Bắc Bình mà văn võ toàn triều quan tâm thì rất ít khi nhắc tới. Mỗi ngày đều chỉ nhắc đến vài câu sau khi chiến sự ở thành Vĩnh Bình. Gần như đều là đã bảo vệ thành Bắc Bình, tương si đang tiến hành công thành, trong vòng ít ngày nữa sẽ có thể chiếm đóng thành Bắc Bình. Bây chứ ít ngày nữa, thế mà đã qua hơn 10 ngày, chưa sao vẫn không công hạ chiếm đóng thành Bắc Bình. Các quan viên vốn tràn đầy tự tin thì nay cũng không còn như lúc đầu. Đám đại thần bắt đầu suy nghĩ cách khác để lấy được quân báo chính xác, xem thử tiền tuyến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 3 ngày sau, quân báo chính xác về tình hình ở Bắc Bình đã được chuyển đến tay tiểu hoàng đế thông qua binh bộ thượng thư Vương Hổ. Chỉ thấy trên quân báo ghi rằng đại quân tấn công Bắc Bình đã lâu không được. 2 ngày trước, phản vương Chu Đệ dân quân đột phá vòng vây của đại quân Lý Cảnh Long, thông lĩnh 10 vạn yên quân trở về chi viện Bắc Bình. Vô gì lúc này thành Bắc Bình đã bị bao vây trùng trùng. Lý Cảnh Long đích thân đến dưới thành Bắc Bình chuẩn bị công thành. Sau vài lần chiến đấu ác liệt, phủ Bắc Bình có 2 cánh cổng thành suýt thì bị phá vỡ. Bỗng nhiên Lý Cảnh Long đưa ra một quân lệnh hết sức ngớ ngẩn, là cho rút đại quân đang tấn công thành về. Sau đó lại phái một cánh quân còn đang sung sức chuẩn bị nhất tề xông lên chiếm đóng thành Bắc Bình. Kết quả là để ra một khoảng nghỉ, tạo cơ hội cho quân phòng vệ ở phủ Bắc Bình, Chu Cao Chức và Diêu Quảng Hiếu trong thành sắp xếp lại lực lượng tử thủ thành Bắc Bình. Trận công thành đánh cho đến đêm khuya, Lê Cảnh Long mệt mỏi bất kham, lúc này mới tạm thời ra lệnh lui quân, chờ đến sáng sớm ngày hôm sau tiếp tục công thành. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Lê Cảnh Long lại tiếp tục tập hợp quân đội chuẩn bị công thành lần nữa. Nhìn về phía thành Bắc Bình thì bị cảnh tượng trên tường thành làm ngẩn người. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, trên tường thành Bắc Bình đã hình thành một lớp băng dày đặc. Cả thành Bắc Bình thế mà đã biến thành một tòa thành băng. Thành trì vốn đã đánh lâu, không thể hạ được, nay biến thành tòa thành băng thì lại càng khó khăn hơn. Và lúc Lê Cảnh Long ngơ ngác nhìn tòa thành băng trước mắt, sau lưng hắn đột nhiên hỗn loạn. Đại quân của Chu Đệ bị hơn 30 vạn đại quân kìm hãm ở thành Vĩnh Bình, thế mà đã phá vòng vây từ sau lưng Lý Cảnh Long rầm rập đánh tới. Biến cố đột ngột khiến Lý đại tướng quân không kịp ứng phó, hắn không mang đến chuyện công thành nữa, chuyển sang điều động đại quân đánh trả yên quân của Chu Đệ đang lao tới. Đúng vào lúc này, cổng thành Bắc Bình mở ra, mấy vạn đại quân bên trong xông ra, khiến Lý Cảnh Long rơi vào tình cảnh lưỡng bề thọ địch. Thủ đoạn vốn dĩ Lý Cảnh Long định dùng để đối phó với Yên Vương, không ngờ cuối cùng lại bị Chu Đệ áp dụng lên đại quân của mình. Cùng may đại quân vây đánh Yên Vương ở thành Vĩnh Bình cũng đang đánh chiếm đến từ phía sau Chu Đệ, ỷ vào lợi thế đông quân nên đánh ngang tài ngang sức với đại quân của Yên Vương, cuối cùng để cho Yên quân ông dùng trở về thành Bắc Bình. Đến cuối vẫn là Lý Cảnh Long hạ lệnh cho đại quân lùi ra ngoài 30 dặm mới coi như tạm ổn định lại. Nghe thế đây, nào có phải là thắng lợi gì? Rõ ràng là Lý Cảnh Long chỉ huy không khéo, làm lơ mất cơ hội tốt. Thế là đám văn võ ba quan lúc trước ủng hộ Lý Cảnh Long cũng lần lượt đổi giọng, ba đều xăm soi moi móc tội trạng của Lý Cảnh Long, chuẩn bị bắt đại tướng quân này về đưa đến pháp trường chém bay đầu. Tiểu hoàng đế thấy đám đại thần này cái gì cũng nói được, tỏ vẻ chán ghét mà cau mày, liền tiếng nói với bọn họ: nếu các ai khanh đều cho rằng Lý Cảnh Long tội đáng muốn chết, vậy cho muốn hỏi, ai có thể đứng ra thay Lý Cảnh Long làm thống soái ba quân? Chỉ cần có người thay thế, chậm nhất định sẽ đổi thống soái 50 vạn đại quân. Tiểu hoàng đế nói xong câu này, đám đại thần bên dưới đều cúi đầu im thin thít. Chu Doan Văn hỏi liên tiếp hai lần, đều không có ai đề cử được tướng quân nào có thể đi thay cho Lý Cảnh Long. Tiểu hoàng đế chỉ biết lắc đầu, nói với quan viên truyền chỉ: ra thêm một thánh chỉ, bảo Lý Cảnh Long lấy công chuộc tội, tập trung những cánh quân rời rạc lại, chờ đợi thời cơ một lần nữa tấn công Bắc Bình. Chỉ cần hắn chiếm đóng được Bắc Bình, chậm sẽ miễn tội khi quân phạm thượng cho hắn. Để thấy quan viên truyền chỉ bắt tay vào viết thánh chỉ, đám quan viên lại bắt đầu ngăn cản tiểu hoàng đế. Nói gì mà Lý Cảnh Long đã phạm đại tội khi quân, có thế nào cũng phải kêu hắn về đưa đến pháp trường chém đầu thị chúng. Trước đó Trâm đã nói Bắc Bình chỉ vây không thể đánh, kết quả các người nhất định muốn tấn công Bắc Bình, giả thì sao? Là ai quỳ xuống nói Lý Cảnh Long là trung thần, nhất định sẽ đánh hạ được Bắc Bình. Nói đến đây, tiểu hoàng đế hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp: chuyện của Lý Cảnh Long cứ như vậy đi, các người không cần nói thêm gì nữa. Đạp quan viên nhìn thấy sắc mặt tiểu hoàng đế đã lộ vẻ tức giận thì không còn ai dám nói thêm câu nào, chỉ đứng yên tại chỗ cúi đầu nín thinh. Đúng lúc này, có một thái giám từ ngoài cửa cung đi vào, hai tay giơ cao một phong thư màu đỏ có cắm lông gà, nhanh chóng dâng lên trước mặt tiểu hoàng đế. Các quan viên có mặt đều nhận ra phong thư trong tay thái giám, nhưng ngày qua gần như ngày nào cũng nhìn thấy, đây chính là quân báo hỏa tốc 800 dặm do đại quân của Lý Cảnh Long gửi tới. Tiểu hoàng đế trực tiếp mở thư ra đọc trước mặt văn võ bá quan. Ý tư đại khái trong quân báo là Lý Cảnh Long thừa nhận chuyện tấn công Bắc Bình không thuận lợi, còn để Yên Vương Chu Đệ thoát ra khỏi thành Vĩnh Bình. Hiện giờ trong quân đã thương vong quá nửa, Lý Cảnh Long đang cho tập kết tàn quân chuẩn bị lùi đến Sơn Hải Quan, chờ viện binh của triều đình tới, rồi hắn lại dẫn theo quân mã của mình ra phối hợp tiếp tục tấn công Bắc Bình. Đọc được một nửa, tiểu hoàng đế đột nhiên bật cười. Tiếng cười của y càng lúc càng lớn, ném phong thư trong tay cho Vương Hồ ở bên cạnh rồi nói: Còn phải đợi quân chi viện à? 50 vạn đối phó với 15 vạn. Thua rồi, còn có mặt mũi đòi quân chi viện. Chuẩn tấu, đi chuẩn bị quân chi viện. Trong lung triều đình đang loạn đến sứt đầu mẻ chán, tại thiều phủ ở thành Nam Kinh xuất hiện một vị khách không mời. Một hòa thượng mặc tăng y màu đen bước đến, đưa tay gõ lên cánh cổng lớn của thiều phủ. Bởi đầu nữ hầu phụ trách canh cửa còn cho rằng hắn là hòa thượng đến hóa duyên, đang chuẩn bị cho ít tiền đuổi người đi. Không ngờ hòa thượng này rút ra một cục vàng vụn nhét vào tay bà ta, cười nói: "Hòa thượng ta đến cầu kiến phu nhân nhà họ Thiệu, vẫn mong nữ thí chủ giúp đỡ tạo điều kiện." Đã khi nào nhìn thấy hòa thượng cho người khác tiền cơ chứ? Nhưng màu vàng lấp lánh trước mắt khiến hai mắt nữ hầu sáng rực. Bà ta khựng lại giây lát mới hiểu ra. Sau khi nhận lấy cục vàng vào tay thì cười nói: "Đại sư phụ, ngài là đại sư của chùa nào? Đến tìm phu nhân nhà bọn ta có chuyện gì? Nói do thì ta cũng tiện vào bẩm báo với phu nhân." Hòa thượng khẽ mỉm cười đáp: "Hòa thượng tên Quảng Hiếu, là bạn tốt của Ngô Miễn tiên sinh, tiền bối của quý phủ. Lần này đi ngang qua thành Nam Kinh, nhờ đến bạn bè ngày trước để đến thăm hỏi hậu duệ của Ngô Miễn tiên sinh." Lúc này người trên thế gian chỉ biết có một vị cao tăng tên là Diêu Quảng Hiếu, nên không biết Quảng Hiếu là ai. Mặc dù cái tên Quảng Hiếu này năm xưa cũng có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng về cơ bản thì chỉ lưu truyền giữa các đệ tử Phật môn và giới tu đạo. Nhưng năm qua đã dần mai một trong dân gian. Nữ hầu lớn tuổi lúc này mới cười nịnh nọt mời hòa thượng đứng trước cửa chờ một chút. Sau đó bà ta đóng cửa lại, đi ra hậu trạch báo cáo với gia chủ là bên ngoài có một hòa thượng cầu kiến. Trong lúc nữ hầu đi vào thông báo cho phu nhân nhà họ Thiệu, cánh cửa căn nhà dân đối diện phủ mở ra. Nam nhân tóc bạc trắng từ đầu đến chân từ bên trong bước ra. Y vừa đi vừa nói bằng ngữ khí cay nghiệt quen thuộc: "Hòa thượng ngươi, lại nói lung tung gì vậy? Ngồi bên trở thành bạn tốt của ngươi từ khi nào thế? Y mà nhìn ngươi lâu một chút, cũng là báo ứng do đời trước gây ra tội ác tày trời." Hòa thượng Quảng Hiếu khẽ mỉm cười, quay người lại hành Phật lễ với nam nhân tóc bạc Ngô Miễn, rồi tươi cười nói: "Ngồi bên tiên sinh nói đùa rồi. Năm đó, tình gia chúng ta cũng coi như là một nửa đồng môn. Mặc dù những gì trải qua có chút hiểu lầm, nhưng tình đồng môn vẫn còn đó." "Hòa gia chúng ta còn có tình nghĩa đồng môn." Ngồi bên cười một tiếng bằng giọng điệu đặc trưng của mình, tiếp tục nói với hòa thượng Quảng Hiếu: "Người đến nhà họ Thiệu tìm ta, vậy thì đến chỗ ta nói chuyện đi. Đừng làm phiền cô nhi quả phụ nhà bọn họ." Trong lúc nói chuyện, nam nhân tóc bạc đứng sang một bên, nhường ra cánh cửa nhà dân phía sau. "Con được tổ tiên như Ngô Miễn tiên sinh, thật sự là phúc đức tu được suốt mấy đời." Hòa thượng cười một chút, rồi đi theo Ngô Miễn vào căn nhà dân đối diện thiệu phủ. Thấy hòa thượng đã đi vào nhà, trên mặt Ngô Miễn hiện lên nụ cười đầy cổ quái, một tia sát khí lướt qua trong mắt y. Đi theo phía sau hòa thượng bước vào nhà, nam nhân tóc bạc trở tay đóng cửa lại. Sau đó, nói với hòa thượng Quảng Hiếu đã xoay người lại nhìn mình: "Trước kia Quy Bất Quy nói người sống đủ rồi, ta còn cười ông ta. Đến giờ xem ra ông già kia nói không sai chút nào. Hôm nay người đến để xin ta giết ngươi hả?" Ngồi bên tiên sinh nói đùa rồi. Lần này hòa thượng đến là thay Yên Vương Điện Hạ tạ tội với ngươi và Quy Sư Huynh. Hòa thượng Quảng Hiếu khẽ mỉm cười tiếp tục nói: "Trước đó đã kim đi cô nương đến hoàng cung gây phiền phức cho các ngươi. Yên Vương Điện Hạ đã ra tay giao huấn nàng ta một trận. Có điều chuyện này không liên quan đến Yên Vương Điện Hạ, đều là Đà Kim Nhi tự tung tự tác. An hẳn các ngươi cũng đã biết quan hệ giữa nàng ta và Yên Vương Điện Hạ. Vừa rồi năm đó, Thái Tổ Hoàng đế muốn trao ngôi Thái Tử cho Yên Vương, nhưng bởi vì chuyện của Đà Kim Nhi nên Thái Tổ mới đổi ý, lập Chu Doan Văn làm Hoàng Thái Tôn. Bán yêu kia không liên quan đến ta, à ta lại không gõ cửa Thiệu phủ. Nói là bạn của ta muốn dùng đứa từ nhà họ Thiệu để uy hiếp ta." Ngồi bên cười khẩy nói với Diêu Quảng Hiếu: "Người tính sai rồi. Ngồi bên không phải Quy Bất Quy, ta không có việc gì phải nể tình mà không giết ngươi. Trong lúc nói chuyện, thanh kiếm chạm côn lấp lánh ánh nước mùa thu từ sau người Ngô Miễn bay ra. Lần trước nó bị đại thuật sư búng một phát tổn thương khí phách. Ngô Miễn dựa theo cách mà Quy Bất Quy bày cho, nuôi dưỡng mấy ngày thì khí phách cũng đã khôi phục. Nếu hôm nay hòa thượng Quảng Hiếu không đến gõ cửa Thiệu phủ, có lẽ Ngô Miễn sẽ không nổi ý định giết người. Trong mắt nam nhân tóc bạc nhìn nhận, hòa thượng này gõ cửa Thiệu phủ chính là muốn dùng mấy người phụ nữ bên trong uy hiếp mình. Quy sư huynh nói không sai, hòa thượng ta quả thực có ý muốn vứt bỏ thân xác này. Hòa thượng Quảng Hiếu mỉm cười nói tiếp. Năm đó hòa thượng cũng cho rằng Quảng Đế vẫn chưa thoát ra khỏi chấp niệm với Thôi Ngọc, nhờ đến dạo gần đây mới nghĩ thông suốt, có thể thoát ra khỏi ràng buộc của Trường Sinh Bất Lão mới thật sự là thông minh. Hòa thượng có chấp niệm quá sâu với Trường Sinh Bất Lão, nếu không buông ra thì mãi mãi không thể siêu thoát, cho nên người mới tìm đến chỗ ta muốn chết. Ngồi bên cười như không cười, nhìn hòa thượng Quảng Hiếu tiếp tục nói. Muốn chết không phải dễ lắm sao? Bảo quan vô danh chém đầu ngươi xuống, vậy là xong. Nó không chừng hắn ta đã có ý định này từ lâu rồi, chỉ chờ ngươi chủ động cầu xin nữa thôi. Hòa thượng Quảng Hiếu nghe Ngô Miễn nhắc đến quan vô danh, thì vẻ mặt lộ ra chút biểu cảm mất mát. Hắn thở dài một hơi, đổi chủ đề. Lần này hòa thượng đến bái phỏng tiên sinh, thứ nhất là thay Yên Vương Điện Hạ nói lời tạ tội, thứ hai chính là muốn xin Ngô Miễn tiên sinh một viên thuốc có thể loại bỏ Trường Sinh Bất Lão. Nghe thấy lời nói của hòa thượng Quảng Hiếu, Ngô Miễn lại quan sát hắn một lượt. Sau khi chắc chắn đây không phải con rối thế thân, y mới lấy từ trong ngực ra một viên đan dược bọc vỏ sáp, đặt viên thuốc lên cái bàn trước mặt, y nói: đan dược mà ngươi muốn ở chỗ này, là định cầm về uống hay trực tiếp ở trước mặt ta? Ngô Miễn còn chưa nói xong, Quảng Hiếu đi tới trước bàn, hắn nhặt lấy viên thuốc, bọc đan vỏ sáp bên ngoài, rồi cho vào miệng, không hề do dự mà nuốt xuống. Động tác này khiến Ngô Miễn cũng có chút ngạc nhiên. Y vẫn luôn cho rằng hòa thượng chỉ dùng chuyện này làm cây cớ, không ngờ Quảng Hiếu lại thật sự uống viên thuốc ngay trước mặt mình. Nam nhân tóc bạc do dự giây lát, rồi vẫn thu hồi chạm côn, đi xem rốt cuộc hòa thượng Quảng Hiếu muốn làm gì. Khác với Trình Giảo Kim, chỉ thọ 100+ tuổi. Quảng Hiếu uống xong viên thuốc không lâu thì đã lộ vẻ mặt đau khổ. Một lát sau, hàn đà không thể trông đỡ được mà ngồi bệt xuống đất. Ngồi bên tận mắt nhìn thấy cả người hòa thượng tỏa ra làn xương trắng. Không lâu sau, xương trắng đã bao trùm toàn thân Quảng Hiếu. Cho đến tận lúc này, Ngô Miễn vẫn không dám tin Diêu Quảng Hiếu thật sự muốn từ bỏ cơ thể Trường Sinh Bất Lão, cho nên y chỉ lạnh lùng nhìn hòa thượng mặt đầy đau khổ chìm giữa sương khói. Để khi sương khói đạt tới đỉnh điểm rồi từ từ biến mất, một lúc lâu sau sương khói tan đi, để lộ ra hòa thượng Quảng Hiếu đang mệt mỏi vô cùng. Năm đó lúc trở thành người Trường Sinh Bất Lão, hòa thượng ta đã trải qua sinh tử một lần, không ngờ đến lúc từ bỏ cơ thể này cũng không dễ dàng gì. Lúc này, cả người hòa thượng đều toát mồ hôi ướt đẫm. Hắn gắng gượng đứng dậy, hành phần lễ với Ngô Miễn lần nữa, rồi cười chua chát nói. Nếu sớm biết như vậy, hòa thượng nên mang đan dược về uống, cũng không phải mất hết mặt mũi trước mặt Ngô Miễn tiên sinh thế này. Ngô Miễn nhìn hòa thượng lảo đảo đứng không vững trước mặt, cau mày nói. Quảng nhân cũng có bản lĩnh giúp người trừ bỏ Trường Sinh Bất Lão, tại sao người không đi tìm ông ta? Người đoán đại phương sư Quảng nhân sẽ đồng ý giúp hòa thượng sao? Hòa thượng Quảng Hiếu thở hổn hển mấy hơi, lại nói tiếp. Mặc dù hòa thượng và đại phương sư Quảng nhân bất hòa đã lâu, nhưng Quảng Nghĩa đã luân hồi rồi, Quảng Đế cũng trở lại cơ thể người thường. Trong 4 người lớp chữ Quảng năm đó, đến giờ chỉ còn lại hòa thượng và đại phương sư Quảng nhân. Cho dù ông ta có trương mắt với hòa thượng, cậu sẽ không giúp ta trừ bỏ cơ thể Trường Sinh Bất Lão. Hòa thượng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đến nhờ Ngô Miễn tiên sinh giúp đỡ. Cho nên người cũng không đến tìm ông già ta. Chưa đợi Quảng Hiếu nói xong, trong không khí đột nhiên truyền đến giọng nói của Quy Bất Quy. Sau đó, ông lão già khọm ấy từ hư không xuất hiện trước mặt Ngô Miễn và Quảng Hiếu. Quy Bất Quy nhìn hòa thượng đã trở về cơ thể người phàm, thở dài một hơi nặng nề, nói: cả người đi cả rồi, vậy chỉ còn lại ông già ta và Quảng Nhân. Hòa thượng Quảng Hiếu nhìn thấy Quy Bất Quy xuất hiện thì cười một tiếng, rồi quỳ xuống đất hành lễ với ông già theo lễ tiết của phái Phương Sĩ. Quy Bất Quy cũng không ngăn cản, chỉ buồn rầu nhìn hòa thượng đang quỳ trước mặt. Cho đến khi Quảng Hiếu hành lễ xong, ông già mới thở dài đi tới, dìu hòa thượng dường như đã không thể đứng dậy lên. Quy Bất Quy và Quảng Hiếu nhìn nhau, hai người gần như đồng thời chảy nước mắt. Hòa thượng nói trước: bao nhiêu năm qua, Quảng Hiếu vẫn luôn mang lại phiền phức cho sư huynh, mà sư huynh lại vẫn luôn nương tay, không lấy mạng của Quảng Hiếu. Năm đó, khi Quảng Hiếu vừa mới gia nhập phái Phương Sĩ, vẫn là sư huynh ngài thay thầy dạy dỗ, thế mà Quảng Hiếu lại... Nói chuyện này làm gì? Quy Bất Quy lau nước mắt rồi nói: ông già ta cũng có lòng riêng, mượn lôi kéo người chống đối với cái lão già Tử Phúc kia. Không nói chuyện này nữa, Quảng Nghĩa đã không còn, ngươi từ bỏ cơ thể trường sinh bất lão, Quảng Đế cũng không biết giờ như thế nào. Năm người lúc trước đến giờ mặt dày tiếp tục trường sinh bất lão chỉ còn lại ông già ta và Quảng Nhân. Hai người các ngươi uống say quá đấy hả? Lúc này Ngô Mên không kìm được mà nói một câu, y nhìn cặp sư huynh đệ trước mặt nói tiếp: Quảng Hiếu chỉ từ bỏ cơ thể trường sinh bất lão mà thôi, có phải chuẩn bị nhập luân hồi ngay lập tức đâu. Càng người nói chuyện sinh ly từ biệt đó có hơi sớm thì phải đấy. Mặc dù Quảng Hiếu đã từ bỏ cơ thể trường sinh bất lão, nhưng cũng giống với Trình Giảo Kim năm đó, sau khi quay lại làm người bình thường cũng phải sống rất lâu mới nhập luân hồi. Tu vi của hòa thượng cao thâm, tình ra có thế nào cũng phải sống thêm 80-100 năm nữa mới nói đến chuyện luân hồi. Nhưng trong mắt Quy Bất Quy và hòa thượng Quảng Hiếu, từ bỏ cơ thể trường sinh bất lão chẳng khác gì nhập luân hồi. Một vài trăm năm thọ mệnh tính là gì, bung tay một cái là qua thôi. Có điều lời nói của Ngô Miễn vẫn có trọng lượng, làm Quảng Hiếu và Quy Bất Quy lau nước mắt ngay. Sau đó hòa thượng cười gượng nói: là hòa thượng lỗ mãng, đột nhiên nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt lúc bái vào môn hạ của Đại Phương Sư. Rõ ràng đang nghĩ kỹ chuyện từ bỏ trường sinh bất lão, không ngờ đến lúc quay lại cơ thể người phàm lại vẫn như vậy, để Ngô Miết tiên sinh chê cười rồi. Quy Bất Quy thở dài nói: ai, Quảng Hiếu à, vì một yến vương người làm vậy có đáng không? Trong lúc nói chuyện, ông già kéo hòa thượng Quảng Hiếu ngồi xuống hai cái ghế giữa trong sân, sau đó nói tiếp: năm đó người cũng nổi tiếng vì tài lôi kéo chia rẽ, đã gặp vô số quân chủ, một chủ đề có thể khiến người từ bỏ trường sinh bất lão, sao ông già ta nhìn thế nào cũng không thấy được hắn có bản lĩnh như vậy. Hòa thượng nào có phải vì yên vương, hòa thượng là vì bản thân mình. Hòa thượng Quảng Hiếu cười khổ một tiếng tiếp tục nói: năm đó lúc Quảng Hiếu bắt đầu lôi kéo chia rẽ, còn chưa có cơ thể trường sinh bất lão, thuật pháp cũng rất hèn kém. Khi đó hòa thượng thành thục qua lại giữa các chư hầu, không có chuyện gì là Quảng Hiếu không làm được. Về sau có được cơ thể trường sinh bất lão, mặc dù thuật pháp không bằng Quy sư huynh, cũng hơn xa những tu sĩ khác, có điều trong lòng càng ngày càng hèn nhát, thậm chí không biết đang sợ gì. Khi nói đến đây, hòa thượng dừng lại một chút, nhìn Quy Bất Quy trước mặt rồi nói tiếp: đợi đến sau này có được đại thần thông, hòa thượng muốn làm gì lại đều sôi hỏng bỏng không cả. Lúc ấy còn tưởng rằng là bị danh tiếng Tư Đại Phương Sĩ lớp chữ quảng của phái Phương Sĩ chèn ép, về sau mới cải sang Phật môn, nhưng làm việc vẫn cứ không thuận lợi, muốn làm gì cũng đến cuối cùng đều chỉ thiếu một chút, chính một chút này khiến ta thất bại. Cho đến khi Quảng Nghĩa chuyển thế, Quảng Đề từ bỏ cơ thể trường sinh bất lão, hòa thượng ta mới tỉnh ngộ. Hóa ra ta bị cơ thể trường sinh bất lão làm ảnh hưởng, không còn quyết tâm đập nồi dìm thuyền liều mạng tất tay nữa. Cứ đinh ninh rằng tuổi thọ của mình vô tận, lần này thất bại thì đã sao, lần sau lại tiếp. Nói xong mấy lời này, hòa thượng im lặng giây lát, rồi hắn hít một hơi thật sâu tiếp tục nói: năm đó khi Quảng Hiếu còn là một tiểu phương sĩ, cho rằng tuổi thọ của mình không đến trăm năm, chuyện gì cũng phải liều đến cùng, sao lại được trường sinh bất lão? Ngược lại ngày càng không mong cầu gì, cho dù ta từ bỏ cơ thể trường sinh bất lão cô phải trở về là phương sĩ Quảng Hiếu năm xưa. Dù chỉ làm được một chuyện thành công, thì đời này cô không uổng phí. Nghe xong mấy lời của Quảng Hiếu, chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Ngồi Bên đã đột nhiên nói một câu. Bao nhiêu năm trời làm hòa thượng, coi như thành công cốc rồi. Hòa thượng khác đã đến cảnh giới không mong cầu gì được tính là đại viên mãn. Hòa thượng người lại cố tình muốn được nổi danh, tự phúc dạy ra đệ tử tốt đấy. Ngồi Bên tiên sinh, mọi người đều có chí riêng, không thể miễn cưỡng. Bản thân mong muốn điều gì, chỉ có bản thân biết rõ nhất. Nói đến đây, có thể là vì cảm thấy câu nói này hơi bất kính, nên Quảng Hiếu lại hành phần lễ với Ngô Miễn, xong xuôi mới nói tiếp. Trước kia hòa thượng từng cưỡng cầu bản thân đạt đến cảnh giới không ham muốn, kết quả đến cuối cùng chẳng làm nên tích sự gì. Quy Bất Quy coi như người chứng kiến quá trình Quảng Hiếu trưởng thành. Ông già biết suy nghĩ của hòa thượng này, cho nên ông già cười khà khà nói. Không nói chuyện này nữa. Lúc đầu trường sinh bất lão là Quảng Hiếu người cầu được, bây giờ từ bỏ cũng là ý của hòa thượng ngươi. Đều đà là tâm nguyện của bản thân, vậy thì không liên quan gì đến hai bọn ta. Có điều ông già ta vẫn khuyên ngươi một câu, trường sinh bất lão cũng được, thân xác phàm tục cũng đành, đừng mang lại phiền phức cho người khác. Tâm nguyện của ngươi, đừng dùng sinh mạng người khác để hoàn thành. Nói xong câu cuối cùng, hòa thượng Quảng Hiếu lâm vào trầm mặc. Mà Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn hòa thượng trước mắt. Quảng Hiếu im lặng một lúc lâu, mới hành phần lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nói: Hòa thượng hiểu nỗi khổ tâm của sư huynh, tâm nguyện của hòa thượng đương nhiên là sẽ tự mình hoàn thành, không liên lụy đến tính mạng của người khác. Sau khi nói xong, Quảng Hiếu đứng dậy chào tạm biệt hai người. Hắn nói: Lần này hòa thượng coi như đã hoàn thành tâm nguyện nhiều năm. Tâm nguyện đã xong, ta cũng không làm phiền hai vị nữa. Mong Ngô Miễn tiên sinh yên tâm, từ nay về sau Yên Vương sẽ không ra tay với nữ tử nhà họ Thiệu nữa. Dứt lời, hòa thượng lại hành lễ phương si với Quy Bất Quy, sau đó thi triển đồn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt hai người. Quy Bất Quy nhìn hòa thượng Quảng Hiếu biến mất thì thở dài, lẩm bẩm nói: Hài, nếu lao giả Tử Phúc và Quảng Nhân biết được Quảng Hiếu đã như vậy, sẽ thế nào đây? Ông có tin hòa thượng này sẽ không liên lụy đến người khác không? Ngồi Bên liếc nhìn Quy Bất Quy tiếp tục nói: Hàn đà không còn cơ thể trường sinh bất lão, còn không liều hết sức mình giúp đỡ Chu Đề cướp ngôi sao? Hàn như thế là nghĩ thông rồi, hay là nghĩ chưa thông đây? Không có Quảng Hiếu, Chu Đề sẽ không chinh chiến với tiểu hoàng đế. Không có người chết sao? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: Hôm nay Quảng Hiếu từ bỏ trường sinh bất lão, chính là từ bỏ sinh tử của mình. Nếu có hắn thì còn khuyên nhủ được Yên Vương vài câu, biết đâu vì hòa thượng này lại có thể giữ được tính mạng của rất nhiều người. Cũng có thể là có hòa thượng này, sẽ có không ít người bởi vì hắn mà mất mạng. Ngồi Bên đối lại một câu, nhìn vị trí Quảng Hiếu vừa mới ngồi, y dừng lại một lát, rồi nói với Quy Bất Quy: Ông già, ông chưa từng nghĩ đến việc học theo Quảng Đế, Quảng Hiếu, một ngày nào đó từ bỏ cơ thể trường sinh bất lão sao? Sao có thể chứ? Ông già ta còn ngại mình sống đến giờ vẫn ít quá đây. Ông già nói một câu, rồi đột nhiên bật cười nói tiếp: Hơn nữa, từ phúc tịch ưng chân sống bao nhiêu lâu, còn chưa chán, dựa vào đâu ông già ta phải sống đủ rồi chứ? Ông già ta không phải Quảng Đế và Quảng Hiếu. Năm đó đến lúc sắp chút hơi thở cuối cùng mới dùng đan dược. Để bây giờ từ bỏ cơ thể trường sinh bất lão, nó đi luân hồi là đi phát một. Vừa nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên nhớ ra gì đó. Ông già nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói: Không được. Ông già ta càng nghe càng cảm thấy không ổn. Ngươi giúp ông già ta một việc đi. Như vậy đi, nếu một ngày nào đó ông già ta nói mình sống đủ rồi, muốn từ bỏ cơ thể trường sinh bất lão, người nhất định phải ngăn lại. Nói thế nào cũng đừng đưa thuốc cho ông già ta. Nhất định nha. Ngồi Bên nhìn ông già, cười như không cười nói: Vậy sao mà được? Trường sinh bất lão cũng được, thân xác phàm tục cũng thế, đều là ý nguyện của chính mình. Đây là câu ông vừa mới nói đây, sao ta có thể không nghe theo mà ngăn cản ý nguyện của ông được? Sau khi Diêu Quảng Hiếu rời đi, Quy Bất Quy liền trở về hoàng cung, tiếp tục canh giữ bên cạnh tiểu hoàng đế. Mặc dù Diêu Quảng Hiếu đã nói rõ Chu Đệ sẽ không lén lút giở trò gì nữa, nhưng tình thế trên chiến trường thay đổi khôn lường, ai biết được lúc nào đó Yên Quân thua thiệt, Chu Đệ lại phái mấy tù sĩ đến kinh thành gây chuyện nữa thì sao? Sau khi ông già rời khỏi, Ngô Miễn ngồi một mình trong sân, ngây người nhìn vị trí ban nãy của Diêu Quảng Hiếu. Một lúc lâu sau, nam nhân tóc bạc lấy lại tinh thần, sâu kín nói một câu: thật sự đến cả sống chết cô không quan tâm, chỉ vì muốn một phút huy hoàng. Người thật sự nhìn thấu rồi sao? Đã nhìn thấy cả sinh tử, vậy còn con cháu thì sao? Nói xong, ngồi bên đứng dậy đi ra khỏi nhà dân, y băng qua đường đi thẳng đến thiệu phủ ở đối diện, nhẹ nhàng gõ khoen cổng. Là sau nữ hầu lớn tuổi vừa nãy mở cửa cho Diêu Quảng Hiếu từ bên trong bước ra. Đại sư, ngài đến rồi ạ? Là tiền trưởng đến tìm phu nhân sao? Trường đoàn Ngô Miễn từng xuất hiện trong thiệu phủ mấy lần, người hầu trong nhà đều nhận ra mái tóc bạc của y. Lúc nữ hầu đi ra mở cổng, còn cho rằng là hòa thượng vừa rồi bỗng dưng biến mất tích đã quay lại. Không ngờ mở cổng ra thì thấy là nam nhân tóc bạc này. Ngồi bên gật đầu nói với bà ta: gọi phu nhân nhà các ngươi ra đây, ta chờ ở chỗ này. Nữ hầu nghe Ngô Miễn nói vậy, vội vàng mở cổng lớn, cười nịnh nói: ê, là tiền trưởng ngài là khách quý, sao có thể đứng chờ trước cổng được? Ngài đi theo ta vào, phu nhân và tiểu thư đang ngắm hoa trong vườn. Ngồi mới lại lần nữa liếc nhìn bà ta, nói: ta chờ ở đây. Lúc này nữ hầu mới hoảng hốt chạy vào trong phủ. Không lâu sau, phu nhân nhà họ Thiệu đi cùng mấy nha hoàn bà Vũ từ trong nhà bước ra. Thiệu phu nhân nhìn thấy Ngô Miễn thì hành lễ vạn phúc nói: vừa rồi Lưu Tẩu nói ngài đến, ta còn nói bà ta không biết làm việc. Ngài là khách quý của thiệu phủ bọn ta, lại là tiên trưởng đắc đạo thành tiên, sao có thể để ngài chờ trước cổng? Chưa đợi thiệu phu nhân nói xong, Ngô Miễn đã lấy từ trong ngực áo ra một tượng người bằng ngọc thạch. Y nhìn tượng ngọc lần cuối rồi đưa nó vào tay thiệu phu nhân, nói: đây là tượng ngọc của tổ tiên các ngươi, cơ giữ cung phụng nó. Nếu sau này có lúc gặp phải nguy nan thì cầm tượng người này đến tìm ta. Cho dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần ta nhìn thấy tượng ngọc thì đều có thể thay các ngươi giải quyết. Nhưng chỉ có duy nhất một cơ hội thôi, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì đừng tùy tiện sử dụng. Mấy câu nói này khiến thiệu phu nhân và đám nha hoàn bà Vũ nghe xong đều không hiểu nổi. Không biết lão tiên trưởng đã giúp nhà họ Thiệu bọn họ mấy lần này có ý gì. Thiệu phu nhân nhận lấy tượng ngọc, do dự một lúc rồi nói: ngài sắp rời khỏi kinh thành sao? Vậy nếu sau này thật sự xảy ra chuyện gì, bọn ta phải đi đâu mới tìm được ngài? Ngồi bên trả lời: cầm theo nó trực tiếp đi tìm hoàng đế, mà kệ hoàng đế đương triều họ gì, cứ cầm tượng ngọc này đi tìm hắn, nói rằng nhà các ngươi là con cháu của Ngô Miễn, gặp phải khó khăn muốn mời tổ tiên Ngô Miễn quay về giải quyết. Hoàng đế có thể giải quyết cho các ngươi thì cứ để hắn lo, còn nếu hoàng đế không giải quyết nổi, để lúc đó ta sẽ quay về, nghe hiểu chưa? Tượng người bằng ngọc thạch này là lễ vật năm đó Độc Thích Chấn tặng cho Ngô Miễn, sau này nam nhân tóc bạc lại tặng lại cho phu nhân Triệu Văn Quân của y. Sau khi Ngô phu nhân rời khỏi nhân thế, tượng ngọc này vẫn luôn được y giữ kỹ bên người. Cho đến hôm nay, nhìn thấy Diêu Quảng Hiếu thấu hết sinh tử, trong lòng Ngô Miễn cũng có chút cảm ngộ. Mặc dù nữ tử nhà họ Thiệu đều là con cháu của mình, nhưng thật sự cứ phải trông chừng bọn họ cả đời sao? Chủ đề đã không dám ra tay với bọn họ nữa, vậy thì mình cũng dứt khoát buông tay. Nếu thật sự có chuyện gì thì quay về giải quyết cũng không muộn. Lúc này, thiệu phu nhân nghe xong đã hiểu ra nam nhân tóc bạc trước mặt này chính là tổ tiên của mình. Trước kia vẫn luôn không hiểu được tại sao nam nhân tóc bạc này săn sóc cô nhi quả phụ nhà mình như vậy. Bây giờ bỗng chốc hiểu ra rồi, thế là bà liền muốn cùng với con mình nhận tổ quy tông. Nhưng đến lúc quỳ xuống mới phát hiện nam nhân tóc bạc đã biến mất không thấy đâu nữa. Mặc dù Ngô Miễn biến mất, nhưng giọng nói của y vẫn vang lên trong không khí: nhớ lấy, tượng người ngọc chỉ có thể sử dụng một lần, cho dù là ai cầm nó đến tìm ta, ta đều coi như là người nhà họ Thiệu đến tìm. Nam nhân tóc bạc biến mất. Giây lát sau, đã xuất hiện trong hoàng cung. Y đi tìm tiểu hoàng đế đang tiếp kiến ngoại thần, lại phát hiện Quy Bất Quy không ở cạnh hoàng đế. Do vẫn là Dương Quân dẫn y đến phòng luyện đan đang được sửa chữa tìm Quy Bất Quy đang ở đó giám sát. Thầy Ngô Miễn đột nhiên vào cung, ông già có hơi bất ngờ. Chờ cho Dương Quân quay về bảo vệ hoàng đế, ông già mới cười khà khà nói với nam nhân tóc bạc: Sao người không ở đó coi chừng đám bé gái nhà họ Thiệu nữa? Bạc ở trong nhà bọn họ không đủ dùng nữa hả? Lần nữa ông già ta đưa 200 lượng vàng qua đó vẫn không đủ, vậy thì 1.000 lượng. Ông thấy nên đưa thì đưa, còn ta có coi chừng bọn họ hay không thì không cần ông bận tâm. Ngô Miễn nhìn phòng luyện đan đã dần thành hình, tiếp tục nói: Ông chuẩn bị luyện thuốc cho Chu Doan Văn ở chỗ này hả? Ông trở thành đạo sĩ luyện đan trong cung từ khi nào vậy? Thầy Ngô Miễn tự đổi chủ đề, Quy Bất Quy cũng không hỏi tiếp. Ông già cười đáp: Bệ hạ không phải như hoàng đế trước đó nữa, đan dược gì đó y sẽ không dùng. Đây là ông già ta tự dùng, các loại đan dược trong tay cũng đã sử dụng gần hết rồi, nên luyện thêm một ít. Chưa kể đan dịch đã hết từ lâu, qua 2 ngày nữa chính là kỳ suy yếu của ông già ta. Một khi có sai sót gì, ông già ta cũng không cần tiêu trừ thể chất trường sinh bất lão nữa, trực tiếp đi luân hồi luôn cho xong ấy. Nói đến đây, ông già đi xung quanh không có thợ thầy nào đến gần, bèn nhỏ giọng nói với Ngô Miễn: Ông già ta đã đuổi con trai ngốc về sơn cốc lấy lò trường sinh rồi. Thiên tài địa bảo đều có sẵn, chờ chỗ này xây dựng xong có thể luyện đan dược rồi. Thuốc Ngô Miễn lặp lại từ đan dịch đã lâu không có liên quan đến mình. Qua thêm 1 năm nữa chính là kỳ suy yếu của y. Trước đây y quanh năm đều ở trong sơn cốc, có Quy Bất Quy và 2 con yêu quái bảo vệ, cô không cần lo lắng có người nhân cơ hội này để gây sự với mình. Nhưng hiện giờ mấy người và yêu bọn họ đã luôn sâu vào cuộc chiến của hoàng đế và phiên vương. Nếu có người tính đúng được kỳ suy yếu của Ngô Miễn rồi thừa cơ hội đó đối phó với bọn họ, thì thật sự là một chuyện rất đau đầu. Quy Bất Quy giống như đoán được suy nghĩ trong lòng nam nhân tóc bạc, ông già cười khà khà nói: Bây giờ trên đời này cộng hết lại cũng chỉ có 2 người dám chọc vào chúng ta, mà 2 người kia ông nào ông đấy đều suy diện không ai bằng. Cho dù có thật sự trở mặt cũng sẽ không nhân lúc chúng ta đang trong kỳ suy yếu mà ra tay đâu. Còn lại đám chó nhỏ mèo con kia, một mình ông già ta cũng cản được. Người có tâm cơ nhất đã vừa mới biến trở về người thường, nhưng người còn lại càng không cần phải nghĩ. Ông già, ông vẫn nên lo cho mình đi, chuyện của ta không cần ông nhọc sức. Ngô Miễn liếc nhìn ông già bằng ánh mắt đặc trưng của mình, nói tiếp: Quy tắc cũ, đan dịch trường sinh bất lão thuộc về ông, đan dược là của ta. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, đang định gả xin chút đan dược thì đột nhiên thấy trước mặt có bóng người lóe lên, sau đó thì Bách Vô Cầu vác theo lò luyện đan như bạch ngọc xuất hiện. Trong ánh mắt ngạc nhiên của đám thợ thầy, tên thô lô đặt lò luyện đan đến trước mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy, sau đó lấy túi đồ buộc trên lưng mình xuống. Ông già, chỗ này đều là đồ cha cần, nhiều thiên tài địa bảo như thế, ông đây không thể lấy hết một lần được, lần nữa còn phải đi thêm chuyến nữa. Bách Vô Cầu vừa nói vừa mở túi ra, lấy ra từng món bên trong để trên tảng đá trước mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy. Đây đều là đồ mà cha muốn ông đây mang về, cha đi xem còn thiếu gì không. Đừng có đợi lát nữa từ sơn cốc quay về, cha lại bảo ông đây đi thêm mấy chuyến nữa nha. Trong khi nói, hắn thò tay lấy trong túi ra một cái bình sứ. Nhìn thấy cái bình, tên thô lỗ ủa một tiếng nói tiếp: Bình sứ này là cái gì? Ông đây nhét nó vào trong từ lúc nào vậy nhỉ? Quy Bất Quy đi tới, mở nắp bình ra nhìn vào bên trong, sau đó nói: Sao ngươi lại mang nó ra? Thứ Bạch Vô Cầu mang ra chính là thuốc trường sinh bất lão đã qua cải tiến từng được Ngô Miễn Quy Bất Quy luyện ra năm đó. Sau này chính vì thuốc bất lão này mà gần như hại chết tất cả phương si trên đảo Nhĩ. Vô gì cho đan dược này nên bị tiêu hủy, nếu Quy Bất Quy cảm thấy đan dược chắc còn chỗ dùng khác để đặt cơ chung với những thiên tài địa bảo khác. Bao nhiêu năm nay gần như ông già đã sắp quên mất sự tồn tại của đan dược này, không ngờ Bách Vô Cầu lại tìm được bình sứ đựng đan dược. Ông đây làm sao mà biết được? Bạch Vua Cầu trả lời. Bao nhiêu đồ như vậy, nhầm một hai món thì có gì lạ đâu. Gì nhỉ? Trong mình là thuốc gì thế? Ông đây có thể uống không? Người có thể uống được không thì ông già ta không biết. Nhưng lúc trước những người từng uống đan dược này đều không còn sống nữa. Trong khi nói, Quý Bất Quý định đổ đan dược ra cho một mồi lửa đốt sạch. Nhưng ông già do dự một lúc rồi vẫn đậy nắp bình lại, sau đó nhét vào trong người. Ông già nhìn Ngô Biết một cái rồi nói tiếp. Giữ lại đi, biết đâu có lúc còn dùng tới. Ngô Biết không quan tâm ông già này, mà Bách Vô Cầu thì trừng mắt nói với Quý Bất Quý. Ông già, không phải ông đây nói cha chứ? Có phải cha cũng nên luyện chế một ít đan dược mà ông đây và Nhậm Lão Tam có thể uống không nhỉ? Lần trước đánh nhau, cha đút cho ông đây thuốc của con người, hai ông đây tiêu chảy nửa tháng trời. Ông đây đánh nhau không bị người ta đánh chết, nhưng suýt thì tiêu chảy đến chết đấy. Luyện chế đan dược cho yêu tộc các ngươi uống, Quỷ Bất Quỷ cười khổ nói. Vậy thì cũng phải có phương thuốc mà các ngươi dùng được. Ông già ta không phải đan thánh vương tổ năm đó, từ rừng có thể nghĩ ra phương thuốc. Bản linh như vậy ngay cả lão già Tử Phúc kia cũng không có đâu. Bách Vô Cầu nghe thấy Quý Bất Quý nói ra tên người thì không kìm được mà hỏi. Họ Vương này có lai lịch như thế nào? Ông già cha nói xem hắn ở đâu. Bây giờ ông đây sẽ đi bắt tên họ Vương này về. Không nghĩ ra phương thuốc thì không cho ăn cơm. Không tin hắn không nghĩ ra được phương thuốc cho ông đây và Nhậm Lão Tam dùng đây. Vương Tổ là nhân vật cùng thời với ông già ta và Tử Phúc. Năm đó từ trước khi ông già ta bị đuổi ra khỏi phái Phương Sĩ thì hắn ta đã mai danh ẩn tích rồi. Tên già ít nhất cũng đã chuyển thế mấy chục lần. Quy Bất Quy nói đến Vương Tổ, bỗng dưng nhớ tới một chuyện khác. Ông già dừng lại giây lát rồi nói. Năm đó ai cũng cho rằng Vương Tổ này sẽ là người đầu tiên luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão. Bản thân hắn cũng bắt đầu bế quan suy nghĩ phương thuốc. Thề rằng nếu không luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão thì sẽ không xuất quan. Sau lần bế quan đó thì không còn nghe thấy hắn ra ngoài nữa. Nghe có lẽ đã qua đời trong lúc bế quan rồi. Ai có thể ngờ được sau này Tử Phúc lại nghĩ ra được phương thuốc trường sinh bất lão. Nhắc đến Tử Phúc, Quỷ Bất Quỷ liền không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Ông già cười khà khà nói với Bách Vô Cầu. Nếu mà nói đến luyện chế đan dược cho yêu quái thì phải nhắc đến Tiềm Tông của Tôn Vô Mệnh. Đáng tiếc tông môn đã diệt vong từ lâu, con khỉ kia cũng không còn nữa. Nhắc đến Tôn Vô Mệnh, Bách Vô Cầu cũng thở dài nói. Ai, một con khỉ hay ho cỡ nào, đáng tiếc thật đấy. Mấy ngày trước ông đây còn nằm mơ thấy con khỉ kia. Mơ thấy hắn nhảy ra từ một tảng đá lớn. Bạch Cường sau khi chuyển thế thì là một hòa thượng. Hai bọn họ đi chung với nhau. Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, đột nhiên có một thái giám từ phía xa chạy lại. Hắn ta chạy tới chỗ Ngô Miễn Quy Bất Quy, hành lễ xong thì nói. Các vị tiên trưởng, bệ hạ mời các vị đến điện phụng tiên. Tình hình ở tiền tuyến có thay đổi, mời các vị đến cùng bàn luận quân tình. Bệ hạ mời bọn ta đến bàn luận chuyện quân sự. Quy Bất Quy hơi khó tin vào tai mình. Ông già nhìn thái giám cũng không nói ra được gì, để nói với Ngô Miễn. Vậy thì đi bàn luận chuyện quân sự. Nghe vậy, ông già liền dặn dò đám thợ tiếp tục tiến hành công việc còn lại, sau đó cùng Ngô Miễn dẫn theo Bách Vô Cầu đi theo thái giám đến điện phụng tiên. Khi mấy người bọn họ đến nơi, trông thấy một vị tướng quân chỉ còn một cánh tay đang nói với tiểu hoàng đế. Bệ hạ, trong quân đã đại loạn rồi, nếu chuyện này không giải quyết sớm, bà quân sẽ không còn ý chí chiến đấu. Tướng quân một tay này còn chưa nói xong, tiểu hoàng đế đã nhìn thấy Ngô Miễn Quy Bất Quy dẫn theo Bách Vô Cầu đi vào cung điện. Y lập tức ngăn lại lời nói của tướng quân một tay, mỉm cười nói với hai người một yêu đang đi vào. Các vị tiên trưởng đến đúng lúc lắm. Chuyện này trẫm nghe mà trong lòng hoảng loạn tột độ. Các vị qua đây góp ý giúp trẫm, liệu bên trong có phải có người sử dụng thuật pháp làm loạn hay không? Vậy ông già ta phải rửa tai lắng nghe rồi. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Nói về bày binh bố trận thì ông già ta không làm được. Đừng nói đến phép thuật quỷ thần, không dám nói điều, chứ vừa nhìn đã thấu rồi. Thấy ba người đang bước đến gần, Tiểu hoàng đế tiếp tục nói với tướng quân một tay đang quỳ dưới đất. Triệu Giáp, người nói lại một lần nữa chuyện xảy ra trên chiến trường cho các vị tiên trưởng nghe. Lần này phải nói kỹ một chút, đừng để bỏ lọt mất chỗ nào. Vâng, mà tướng nhất định nói rõ từng chi tiết đã xảy ra chuyện gì. Tướng quân hành lễ với hoàng đế, lại đứng dậy hành lễ với Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu. Sau đó, bắt đầu kể chuyện kho tin xảy ra ở tiền tuyến cho ba bọn họ nghe. Tướng quân một tay này, tên là Triệu Giáp, từng đi theo Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương tấn công Mông Cổ. Niệm tình hắn ta chinh chiến xa trường mất một cánh tay. Năm Hồng Vũ thứ 28, Thái Tổ Hoàng đế đã thân phong hắn làm Quảng Uy tướng quân, giai hàm tứ phẩm. Lần này Lý Cảnh Long dẫn đại quân tiến đánh Bắc Bình, Triệu Giáp cũng là tướng quân đi theo. Vài ngày trước, khi đại quân của Lý Cảnh Long bao vây Bắc Bình, vô gì đã có thể công phá Trương Dịch Môn của Bắc Bình. Ngay lúc đại quân phía sau chuẩn bị xông vào Bắc Bình, thì phát hiện toán quân si phía trước chết rất kỳ lạ. Bọn họ không hề bị đao kiếm chém chết, mà cơ thể giống như bị thứ gì đó gặm nhấm rách nát mà chết. Đại quân chứng kiến cảnh tượng vốn đã hoảng sợ trong lòng. Lúc này giữa lòng quân, đột nhiên có một đám quân si hét lên thảm thiết. Sau đó những binh lính khác để thấy những người này bị loại yêu quái vô hình nào đó ăn thịt. Áo giáp trên người quân sĩ bị vạch ra, lồng ngực trực tiếp bị xé rách, làm sổ hết nội tạng bên trong. Quân tướng xung quanh hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, không dám xông vào Bắc Bình nữa. Để khi Lý Cảnh Long khó khăn lắm mới tập hợp được đợt quân thứ hai tiến công, tướng quân thủ thành Bắc Bình đã điều động toàn bộ nhân lực đến Trương Dịch Môn ngăn chặn đợt tấn công của đại quân. Vô gì có thể nhất tề tấn công chiêm đóng Bắc Bình, không ngờ đến cuối cùng lại vẫn đổ sông đổ bể. Chuyện quái dị như vậy, Lý Cảnh Long không dám viết vào trong quân báo, chỉ đành viết lên trên mật tấu, lại phái Triệu Giáp từng trải qua đợt công thành ở Trương Dịch Môn trở về, bẩm báo rõ ràng chuyện này cho hoàng đế. Chủ Doan Văn đọc xong mật tấu, lại nghe lời kể của Triệu Giáp, y lập tức cho mời hai vị tiên trưởng Ngô Miễn, Quý Bất Quy tới, bàn luận xem rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì. Sau khi Triệu Giáp kể xong, Tiểu hoàng đế lại đưa cho Quý Bất Quy tờ mật tấu do Lý Cảnh Long viết. Nội dung bên trong gần giống như những gì Triệu Giáp kể. Ông giải nhìn qua một cái rồi đưa cho Ngô Miễn. Trong quân không có ai nhìn thấy được là thứ gì gặm ăn các tướng sĩ sao? Quý Bất Quy nhìn Triệu Giáp nói tiếp. Dù là một bóng người cũng được, thật sự không nhìn thấy gì hả? Triệu Giáp trả lời. Khi đó mặt tướng cũng ở trong quân, tiểu hiệu úy bên cạnh chính là bị quái vật vô hình kia cắn xé mà chết. Sau khi chuyện xảy ra, Lê Cảnh Long tướng quân cũng từng cho tìm kiếm quân sĩ, nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ trong quân hỏi chuyện, nhưng tìm khắp ba quân thế mà không một ai nhìn thấy là quái vật gì. Triệu Giáp có chút khó nhọc mà dùng một tay còn lại cởi bỏ áo giáp trên người, sau đó kéo lớp áo đệm rồi áo lót bên trong ra, liền thấy có một dấu răng rõ ràng ở vị trí bị cột trên cánh tay trái của hắn. Mặc dù vết thương đã lành, nhưng dấu răng sắc nhọn màu đỏ vẫn còn rất rõ. Triệu Giáp để Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu nhìn thấy dấu răng này, sau đó hắn nói tiếp. Hôm đó mặt tướng cũng bị quái vật tấn công, nhưng bọn chúng không ngờ tay trái của mặt tướng chỉ là tay giả. Nhưng khi cắn vào tay giả vẫn bị mất một miếng thịt. Nếu không nhờ vậy, e rằng mặt tướng đã bị cắn chết trong loạn quân rồi. Nói đến đây, Triệu Giáp dừng lại giây lát rồi lại tiếp. Lần này Lý đại tướng quân sai mặt tướng quay về kinh, còn mang theo hai cốt tử thi của quân sĩ bị cắn chết, xin bệ hạ phải ngô tác khám nghiệm. Hết chương 120, hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.